Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 56, Hạ Viêm bề bộn nhiều việc. Võ Đang, Tình Chiếu Phong, Lạc Anh Ninh nhìn lên trước mặt Tiểu Bất Điểm, vị này thân mang theo vô thượng khí vận, nhất định làm trên vạn người tồn tại cửu ngũ chí tôn đang tò mò nhìn xem nàng. Viêm Viêm, đi theo ta học, Lạc Anh Ninh khoanh chân ngồi ở bên vách núi. Cảm thụ được giữa trưa thời gian, cái kia lệnh mùa đông ấm áp chút ánh nắng, hít sâu một hơi, chính là có thể thấy được mọi loại điểm sáng, nhập nàng trong bụng, sau đó lại thì chậm rãi gọi ra. Lạc Anh Ninh cả người hiện ra cực kỳ trầm tĩnh tư thái, làm cho người cảm thấy như chân trời chi mây, xuất trần mà phiêu giật. Nhìn ta kết ấn, Lạc Anh Ninh lại tại cái này một tuổi nhiều đại nam hài trước mặt, bày ra thủ thế. Đứa bé trai kia chừng lớn mắt, hiếu kỳ xem lấy nàng, tựa hồ muốn nói, đầu óc ngươi có bệnh sao? Ta mới một tuổi. Lạc Anh Ninh có chút xấu hổ, thế nhưng là nàng chuyên tâm tu đạo, căn bản không mang qua hài tử, cho nên lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ngồi xuống, khoanh chân. Hạ Viêm khóe mắt nhảy lên, môi bắt đầu run run, sau một khắc, oa một tiếng khóc mà bắt đầu, một bên khóc, một bên hướng vách núi bên này lảo đảo địa chạy. Cảnh Hương vội vàng từ ẩn núp nham thạch sau chạy đến, một thanh ôm lấy bị ủy khuất bé con, vỗ hắn lưng, bắt đầu dỗ dành, không khóc không khóc. Ngày kế tiếp, bình minh mới nổi lên, Lạc Anh Ninh liền đã từ núi bên trong đi xuống, nàng cõng một giỏ dược thảo, thân hình như gió, tại Võ Đang mọi loại sơn phong ở giữa ghé qua, sau đó lại Cảnh Hương cùng Hạ Viêm rời giường trước, liền đốt tốt một vạc dược thảo nước ấm. Đây là chúng ta bí truyền tăng lên tư chất linh bảo tẩy tủy canh, tính chất ôn hòa, đối thân thể có chỗ tốt cực lớn. Hạ Viêm vừa ra cửa, trừng lớn mắt nhìn lên trước mặt cái kia cháy hừng hực vật liệu gỗ, cùng vật liệu gỗ bên trên vạc lớn. Lạc Anh Ninh cười nói, Viêm Viêm, nhanh đến trong vạc đến. Nam hài lông mày nhảy lên, bắt đầu không tự giác lui lại. Đây chính là sư phụ bận rộn một đêm kết quả. Mau mau tới đi, nhớ ngày đó, ta tư chất phổ thông, về sau đem hết toàn lực mới đến sư phụ ta tán thành. Sau đó để hắn dùng đến canh pha cho ta dòng dã 7749 ngày. Cái này mới thành tựu phá hư chi cảnh. Lạc Anh Ninh lộ ra hồi ức chi sắc, lại mỉm cười nhìn xem trước cửa nam hài, tựa hồ muốn nói, ngươi nhìn ngươi, nhiều hạnh phúc a, cái gì đều không cần nỗ lực, liền có thể đạt được tốt nhất. Nam hài nhìn xem cái kia nhiệt khí lan lộn sứ vạc, manh manh địa trừng lớn mắt, nhịn không được muốn trốn đến Cảnh Hương sau lưng. Cảnh Hương lại là đã sớm bị cái này thượng tiên hợp với bí canh kinh hãi. Nàng lẩm bẩm nói, thiên hạ lại có như thế kỳ vật, có thể thay đổi tư chất, thật là quá lợi hại rồi. Lạc Anh Ninh gật gật đầu, đúng vậy a, đây chính là ta độc nhất vô nhị bí phương, nếu không phải vì Viêm Viêm, ta vậy không hội lấy ra. Cảnh Hương hít sâu một hơi, thượng tiên thật là một cái người tốt a. Hai nữ nhìn nhau, lập tức lẫn nhau hữu hảo giá trị xoát xoát xoát tăng lên. Viêm Viêm, ngươi nhìn sư phụ ngươi bỏ ra một đêm thời gian, chính là vì để ngươi tẩy cân dịch tủy, tăng lên tư chất, thật là dụng tâm lương khổ nha. Ngươi trưởng thành, nhất định phải biết có ơn lo đáp, hiểu chưa? Cảnh Hương cảm động hết sức, vừa nói, đi một bên nhìn bên người nam đồng, nhưng mà cái sau, lại chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Cảnh Hương sững sờ, chợt hướng về đồng dạng ngẩn ra Lạc Anh Ninh giải thích nói, bảo bảo quá thẹn thùng. Lạc Anh Ninh gật gật đầu, tựa hồ công nhận lời giải thích này. Sau đó hai nữ nhân chạy vào trong phòng, rất nhanh tại dưới mặt bàn tìm được trừng to mắt Hạ Viêm. Vị này tương lai Viêm Đế lúc này trong hốc mắt ngập nước một mảnh. Lạc Anh Ninh không mang qua đứa trẻ, thế là nghi hoặc địa hỏi, Viêm Viêm sao a? Cảnh Hương nghĩ nghĩ, trong mắt sáng lên, nói, bảo bảo khẳng định là quá cảm động. Lạc Anh Ninh trầm tư chốc lát nói, ta muốn cũng thế, dù sao hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, Linh bảo tẩy tủy canh. Thế nhưng là tiên nhân chi canh. Hai nữ nhân phối hợp trò chuyện. Đồng thời đem cái này tương lai viêm đế. Níu lấy ném vào trong vạc. Sau đó ngồi tại vạc trước nói chuyện phiếm. Mà trong vạc nam hài. Vậy mà kiên cường cắn môi. Bảo bảo kiên cường. Bảo bảo không khóc. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại. Lại là buồn từ đó đến. Bản năng. Hắn cảm giác đường mặc dù một vị khác tỉ tỉ trên thân hương vị rất kỳ quái. Làm cho người e ngại. Thế nhưng là chỉ ít không hội thanh ngược đối đãi nhi đồng. Sẽ không ở giữa trưa lúc ngủ đợi kéo chính mình bắt đầu. Đi bên vách núi. Vậy không sẽ đem mình đặt ở trong vạc nấu. Ta mẹ nó mới một tuổi a. Nguyệt tỉ tỉ, nhanh tới cứu ta a. Hạ Viêm phiêu tại trong vạc. Dùng bất lực con mắt nhìn lên bầu trời. Mà bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến hai nữ nhân cười tâu toét tiếng cười. Nước mắt không khỏi xoát xoát từ hai gò má chảy xuống. Ngày thứ ba, Hạ Viêm lần nữa bị kéo đến trên vách đá. Nói là đi hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Nam hài bất đắc dĩ bị ôm ngồi xuống vách đá. Nhìn xem giữa trưa mặt trời lớn. Nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Ta vẫn còn con nít a. Nhưng lần này, cùng thượng tiên đã thân quen cảnh hương cũng không có lại đi ôm hắn. Mà là tại một bên khích lệ nói. Viêm viêm, ủng hộ a. Người thế nhưng là tương lai muốn thống nhất phiến đại lục này nam nhân. Lạc Anh Ninh gật đầu nói. Nếm chảy trong khổ đau. Mới là người trên người. Hai người ăn nhịp với nhau. Nhìn nhau một cười. Sau đó Lạc Anh Ninh lần nữa ngồi xếp bằng. Mà Hạ Viêm rơi vào đường cùng. Đành phải vậy đi theo ngồi xuống. Sau đó khoanh chân ngồi tại mùa đông giờ ngọ trên vách đá. Thổi gió lạnh. Phơi nắng. Hấp khí. Hơi thở. Hấp khí. Hơi thở. Ân. Lại đến một bàn. Thấy sư phụ làm sao bóp thủ ấn. Lạc Anh Ninh giáo cực kỳ cẩn thận. Làm hại cảnh hương vậy kích động. Thế nhưng là học trộm công pháp chính là tối kỵ. Nàng lại thế nào muốn thử. Lại cuối cùng không hề ngồi xuống. Nhưng Lạc Anh Ninh lại là không ngần ngại chút nào. Nói thẳng, người ta cũng là hữu duyên. Đây là đạo môn cơ sở hô hấp pháp môn. Cũng không bí mật gì. Người như ưa thích, liền cũng có thể đi theo học tập. Như thế như vậy, đảo mắt đã vượt qua hơn 10 ngày. Hạ Viêm mỗi ngày bị dược thảo ngâm. Lấy bí trận tăng lên tư chất. Lại lấy phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa đến củng cố. Tận quản gió núi giá lạnh. Nhưng thuốc kia cỏ lại là làm ra kỳ dị kháng lạnh tác dụng. Khiến cho cái này tiểu tiểu nam hài. Vậy mà có thể không nhận phong hàn ảnh hưởng. Lạc Anh Ninh cũng là thông minh. Nàng biết rõ tư chất tầm quan trọng. Cho nên nàng thay đổi biện pháp cho vị này tiểu đồ đệ tăng lên. Nàng vốn là phá hư cảnh người. Nhìn như tuổi trẻ. Nhưng tuổi thật đã gần đến trăm. Nhưng mà việc này qua trong đời. Tu luyện chiếm cứ tuyệt phần lớn thời gian. Cho nên đối với tăng lên một cái nam hài, vẫn rất có tâm đắc. Mà đi qua những thời giờ này ở chung, nàng cảm thấy đứa nhỏ này trên người có không giống bình thường khí chất. Nói thí dụ như ổn, từ bắt đầu cãi lộn, đến rất nhanh thích ứng, lại càng về sau không nói một lời. Điều này nói rõ hắn tại thích ứng, đang trưởng thành, rất không tệ, không hổ là ngàn vạn sủng ái vào một thân vận thế chi tử. Thẳng đến có một ngày, Giang Nam Nguyệt vô ý bên trên Tình Chiếu Phong tới chơi đùa nghịch lúc. Loại này ảo giác bị đánh vỡ. Trầm ổn, Hạ Viêm vốn là đi theo lão sư cùng cảnh hương sau lưng. Không nói một lời, thế nhưng là chỉ là tại cái kia vừa quay đầu lại ở giữa thấy được kéo lấy tóc dài Giang Nam Nguyệt. Nàng ghim đùa mèo biện, tại bên hông quấn một vòng lại một vòng. Cuối cùng còn đánh cái đáng yêu nơ con bướm. Hạ Viêm trừng lớn mắt, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên, chân phát phi nước đại, một bên chạy, một bên hô, mụ mụ, mụ mụ, vị này chịu nhục em bé, rốt cuộc tìm được tổ chức, sao giấy trắng, cảm động, không biết nói gì hơn, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.